nơi ánh đèn rực rỡ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô San, ông La đến lấy hạt cà phê chưa? Lão Lý nói vọng vào nhưng, ông dừng lại ngạc nhiên khi thấy Nhâm Nhiễm ngồi dậy từ phía quầy chế. Cháu Nhâm, chào cháu, sao cháu lại ở đây? Nhâm Nhiễm lúng túng, cháu đến uống cà phê, chị Tô San lúc nãy có chút việc ra ngoài, nhờ cháu trông hộ cửa tiệm một lúc. Cô nàng này, chắc là bạn trai lại đến tìm chứ gì, dám ngang nhiên. Giao cửa tiệm cho khách trông hộ, lương tháng này sẽ bị cắt một nửa. Nhâm Nhiễm sốt sắng, ấy, đừng cắt chị ấy về ngay mà. Nói đùa thôi, lão Lý cười ha hả, vài đồng lương quèn của quán cà phê này mà mời được một mỹ nhân đến pha cà phê đã là một vinh dự. Cô ta, không bỏ rơi ông chủ này thì đã mừng thầm rồi, nào dám trừ lương chứ. Nhâm Nhiễm cũng bật cười, đi ra khỏi quầy. Ông thanh toán giúp cháu uống một tách Blue Mountain. Lão Lý xua tay, cảm ơn cháu đã trông hộ cửa tiệm tách cà phê này. Chú đãi, lần sau đến đây chú làm bánh cookie cho mà ăn. Cháu thích mùi, nho hay dâu tây? Dâu tây ạ, cảm ơn, cháu đi trước tạm biệt. Cô vừa chạm ô cửa màu xanh sọc, lão Lý cất tiếng, giọng ông rất nhã. Nhạn, lúc nãy sao không đứng dậy nói lời chia tay với Gia Thông? Cô phiền muộn quay đầu đối diện với gương mặt bước sang tuổi trung niên của lão Lý, ông đeo cặp kính tròng vuông, tướng mạo bình thường và thậm chí có vài nét già trước tuổi, ánh mắt lão tràn đầy sự quan tâm tha thiết, cô như bị thúc ép. Nhâm Nhiễm chua chát, cháu vốn không phải là bạn gái của anh ấy, mọi hành trình, kế hoạch của anh ấy tất cả đều không liên quan đến cháu. Nếu như cháu mạo muội chen vào từ biệt dường như hơi thừa thãi. Lão Lý cướp lời, không cần giải thích, chú biết anh ta không có bạn gái ở đây. Nhâm Nhiễm đột nhiên nghĩ ngay đến người đẹp trong quán ba hôm nọ, nhưng không dám hỏi nhiều. Nếu như không gặp lại anh ta, cháu có cảm thấy đáng tiếc không? Giả thiết này khiến Nhâm Nhiễm bàng hoàng, đến giờ phút này, trong cuộc sống của cô chỉ mới trải nghiệm một lần chia ly duy nhất. Đó chính, vào hôm đông giá rét khi cô từ trường chạy ảo đến bệnh viện nhìn thấy di hài của mẹ dưới tấm ga giường trắng tinh, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình lôi đi, cô đau nhói, hoang mang nhìn vào lão Lý. Lão Lý nhấc điện thoại trên quầy pha chế quay một dãy số, nói ngắn. Gọn, Gia Thông, đến đây ngay, tôi còn chút chuyện muốn nói với cậu. Nhâm Nhiễm ngạc nhiên, chú gọi anh ấy về làm gì? Anh ta chỉ đi uống rượu buồn một mình thôi. Chú cảm thấy, nếu anh ta dành thời gian đó để chia tay với một cô gái thì dù sao cũng thú vị hơn là uống rượu một mình. Cháu hoàn toàn không biết nói gì với anh ấy. Nhâm Nhiễm bối rối, chắc chắn anh ấy sẽ nổi giận, anh ấy thường nói cháu là một bé gái ngang bướng. Lão Lý bật cười, không phải ai cũng có diễm phúc được một cô gái ngang bướng nhớ nhung đâu. Thấy mặt Nhâm Nhiễm đỏ bừng, ông chuyển đề tài khác, Gia Thông sẽ rời khỏi đây ngay. Tại sao lúc nãy hai người lại từ biệt một cách nghiêm túc như vậy? Anh ấy đi lâu lắm à? Cái này khó nói, chuyện đời khó đoán. 8 năm trước khi tôi rời khỏi Đài Loan, cứ nghĩ là sẽ thay đổi môi trường sống một khoảng thời gian thôi, nhưng từ đó đến nay tôi vẫn sống trên đất khách, chưa từng liên lạc bất kỳ ai tại quê nhà. Chú còn người nhà bên đó không? Đương nhiên có chứ, cha mẹ chú đã qua đời, bên đó có một anh trai, một em gái, một bà vợ đã ly hôn và một đứa con trai được quan tòa trao quyền nuôi dưỡng cho bà, cộng thêm một dây bà con họ hàng. Nhưng bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lắc đầu tự chế nhạo, không nói nữa, đó là cả câu chuyện dài dòng và tẻ nhạt. Tóm lại, một khi đã cắt đứt toàn bộ mối liên hệ trước đây thì hoàn toàn không còn đường lui nữa. Nhâm Nhiễm không hiểu, cháu không hiểu tại sao chú không liên lạc với người nhà, có việc gì không thể giải quyết mà nhất thiết phải biến mất thế này. Lão Lý cười đắng, nguyên nhân rất phức tạp, cháu đúng là còn rất trẻ con, đừng sợ hãi trước lời của chú. Ý của chú là tính của Gia Thông còn quả quyết hơn cả chú, anh ta vẫn chưa bắt đầu cuộc sống mới thì đã vội cắt hết mọi vướng bận. Thực ra, anh ta nên giữ lại nhiều hồi ức, nhiều vấn vương hơn. Tiếng leng keng của chuông gió vang lên, cửa được đẩy vào, Gia Thông xuất hiện trước cổng vừa khéo đối diện với Nhâm Nhiễm. Anh hơi ngạc nhiên nhưng bình thản lại ngay. Chào cô, Nhân Nhiễm. Nhâm Nhiễm nhỏ nhẹ, chào anh. Lão Lý cắt ngang, hôm nay thật không phải lúc phục vụ duy nhất của bổn tiệm, đã đi hẹn hò với bạn trai, đành phải đóng cửa sớm thôi. Hai vị muốn uống cà phê thì bữa khác đến sớm nhé. Nhâm Nhiễm bước theo sau Gia Thông, né khỏi bọt xà phòng văng tung tóe rồi xuyên qua khỏi làn nước bẩn thỉu và hàng tá chiếc xe ngang dọc, dừng phía trước chiếc xe Mercedes màu đen đậu đối diện đường. Gia Thông, bấm remote mở cửa phía trước rồi quay đầu nhìn cô đứng lại, cảm giác bất an dâng trào, một lần nữa cô đang chất vấn hành vi của mình. Con người lão Lý đôi khi thích kịch tính hóa cuộc sống, cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ tôi đưa cô về trường, Gia Thông uể oải nói, chiều nay tôi đã nghe cha nói chuyện điện thoại với anh. Gia Thông hơi ngạc nhiên, anh đột nhiên nhận ra rằng cô bé đang lo lắng cho mình nhưng lại ương ngạnh không chịu nói thẳng. Anh hơi nôn, nào, hỏi ngược lại, cô làm lành với cha rồi à, Nhâm Nhiễm mặc kệ câu hỏi của anh, hỏi thẳng. Vấn đề anh gặp phải có nghiêm trọng lắm không? Phải xem cô Lý giải hai chữ nghiêm trọng như thế nào. Nhâm Nhiễm bực bội, lại nữa, cho dù tôi chỉ mới 18 tuổi thì cũng có sức phán đoán của mình, hơn nữa tôi đâu phải là bà tám ăn. Không ngồi rồi mà ngồi lê đôi mách, anh đừng tỏ vẻ huyền bí. Gia Thông bật cười, anh nghĩ ngợi rồi nói. Được thôi, đơn giản dễ. Hiểu, một ông tổng của một công ty trái phiếu ở Bắc Kinh gặp nạn trái phiếu riêng lẻ mà tôi kinh doanh cũng bị liên lụy vào. Tôi có rắc rối, nhưng không phải là rắc rối trực tiếp. Công việc của tôi ở đây sắp giải quyết xong, tiếp theo tôi sẽ rời khỏi chỗ này. Cách ăn nói điềm đạm của anh rất có sức thuyết phục. Nhâm Nhiễm dù không hiểu hết nhưng cảm thấy chuyện không đến nỗi nghiêm trọng. Cô ái, ngại cười, nhẹ nhõm hẳn. Vậy thì tốt, lên xe đi. Sau khi lên xe, Gia Thông nổ máy, giai điệu ầm ĩ của nhạc rock lại vang lên. Nhâm Nhiễm ngạc nhiên phát hiện đó là bài hát của ban nhạc mà cô nghe trong quán ba lần trước. Nếu chúng ta chưa từng hẹn thề, anh sẽ không so đo thái độ hời hợt của em. Thế giới chúng ta quá nhiều điều hoang đường và tội ác. Tương lai chúng ta thay đổi khôn lường. Em lại nói, chúng ta buộc phải học quy tắc của nó. Ai ơi hãy dạy tôi, làm sao để quen với nhượng bộ. Giảng hòa với mọi việc không như ý, họ phát hành CD rồi à, Gia Thông lắc đầu. Dạng âm nhạc này định sẵn là ít thị trường, trước đây không lâu, họ quyên góp được tiền ghi âm CD làm kỷ niệm bạn trai. Của Tô San là tay chơi bass trong ban nhạc, cô ta mang tặng tôi một đĩa, tôi thích ca từ của bài hát này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người yêu thích nhạc rock nhưng cứ hay nhầm lẫn ca từ. Tôi nhớ có một cô gái nói nguyên nhân cô nàng thích Bob Dylan là vì ông ta là một nhà thơ. Nếu đích thực cô ta xem ca từ của Bob Dylan như một bài thơ và say mê nó thì có vấn đề gì kia chứ? Gia Thông cười, đúng, không vấn đề. Anh lấy CD khỏi máy hát đưa cho Nhâm Nhiễm. Vỏ hộp trong tủ, lấy ra đi. Nhâm Nhiễm bỏ đĩa CD vào hộp theo lời dặn, vừa định cất vào tủ ra. Thông nói, tặng cho cô, anh bổ sung, mấy ngày nữa tôi phải rời khỏi nơi này, xe sẽ đưa cho người khác, không thể mang CD lên đường, cô cầm. Lấy đi, lời nói ngụ ý cáo biệt rất rõ ràng, đủ để con tim Nhâm Nhiễm lạc. Nhịp cô thỏ thẻ, cảm ơn, trong xe không còn tiếng nhạc ầm ĩ, im lặng. Đến khác thường, cô lấy hết can đảm, có thể cho tôi số điện thoại của anh không? Gia Thông thắng gấp xe, một lúc sau, anh nhẹ nhàng nói. Tôi không biết bao giờ mới trở về, hơn nữa, rất có thể tôi sẽ đổi số điện thoại. Lời cự tuyệt này khiến Nhâm Nhiễm cảm nhận rõ, lần ra đi này không nhẹ nhõm như anh kể. Cô buồn bã cúi đầu nhìn sang ánh sáng lung linh từ bên ngoài xuyên qua ô cửa kính rồi nhìn sang bìa của hộp CD. Tấm hình rất nhạt của bốn người trong ban nhạc, họ đều mặc áo thun quần jean. Tuy có người đứng người ngồi nhưng nét mặt của họ đều rất lạnh lùng. Phía dưới là dòng chữ màu đen có tạo hiệu ứng như dòng chảy. Miệt thị, thế giới này là cách ngụy trang tốt nhất của chúng tôi. Họ đối diện với thế giới này, phải dùng miệt thị để ngụy trang. Nếu, như kẻ được mọi người cho là một đứa trẻ thì cách ngụy trang nào là tốt nhất dành cho cô suy nghĩ trong tuyệt vọng. Đương nhiên, trước mặt người đàn ông lớn hơn cô những 7 tuổi thì mọi ngụy trang đều vô ích, một chút ít sao động, một chút ít lời muốn nói nhưng lại thôi, toàn bộ tâm tư của cô, anh đều nhìn rất rõ hơn cô. Có lẽ Gia Tuấn nói đúng, người đàn ông này quá nguy hiểm với cô. Cách trương,